Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy truyện theo yêu cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Lầu Son Nuôi Kiều Nữ. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Cô bé tên là Đàm Minh Lãng, con gái của anh trai cả của Đàm Yến Tây, Đàm Khiên Bắc. Đàm Yến Tây rất được con cháu trong nhà yêu thích bởi vì kiểu tính cách như anh đặt trong bối cảnh tiểu thuyết cổ đại là dạng hoàng tử nhàn hạ điển hình. Bọn trẻ thiếu tiền tiêu vặt hỏi xin, anh cũng hào phóng mà đồng ý. Mỗi lúc lén lút trốn ra ngoài hẹn hò đàn đúm với bạn bè, sợ gia đình kiểm tra, cũng nhờ anh bao che. Trong nhà cha mẹ gây gổ ồn ào, muốn tìm một nơi yên tĩnh để lánh nạn, chỗ của anh cũng là một căn cứ bí mật được trưng dụng. Dù anh không thường xuyên đến thì cũng có mẹ Diêu chăm lo thật tốt việc ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, Đàm Minh Lãng, em trai Trúc Tranh của Trúc Tư Nam và cả hai đứa trẻ nhà chị họ của Đàm Yến Tây thỉnh thoảng đến tá túc cũng chỉ cần báo anh một tiếng trên Zalo là được. Dĩ nhiên, bọn họ cũng biết điều kiêng kỵ của Đàm Yến Tây, tuyệt đối không dẫn người ngoài đến. Cũng vì vậy mà khi nhìn thấy một người xa lạ như Chu Di xuất hiện ở đây thì Đàm Minh Lãng mới có phản ứng lớn đến thế. Đám trẻ bọn họ đối với Đàm Yến Tây cũng có một loại cảm xúc kỳ lạ, muốn chiếm anh làm của riêng. Trước giờ, Đàm Minh Lãng chưa từng thấy thái độ như thế này của Đàm Yến Tây, cảm xúc e ngại và tủi thân lập tức dâng trào. Chú ba, cháu nhìn thấy người lạ nên mới hỏi thêm vài câu thôi, chỗ của chú ba cũng không phải là những chỗ bình thường khác. Cháu biết đây là chỗ của chú, con dám ở đây mà ăn nói lộ mãng với khách quý của chú sao? Đàm Minh Lãng sững sờ liếc mắt nhìn Chu Di rồi lại càng tủi thân. Ai mà biết được, mấy người phụ nữ vớ vẩn muốn kết thân với chú ba, cháu chỉ đề phòng lỡ có chuyện gì. Đàm Minh Lãng. Đàm Yến Tây lớn tiếng cắt lời cô bé, cả giọng điệu và sắc mặt đều mang đậm thái độ cảnh cáo. Đàm Minh Lãng bĩu môi không nói một lời. Đàm Yến Tây lập tức rút điện thoại di động, gọi cho chị dâu ngay trước mặt Đàm Minh Lãng. Giọng điệu bình thản báo cho chị dâu biết Đàm Minh Lãng đang ở chỗ của anh, bây giờ sẽ bảo tài xế đưa người về. Đàm Minh Lãng hoàn toàn không vui nhưng cũng không dám mở miệng phản kháng. Ngày thường, Đàm Yến Tây đều bình thản, thái độ hiền lành, nhưng mọi người cũng thành quen, mỗi khi anh nổi giận đều có thể làm cho người ta bỗng dưng run sợ. Một lúc sau, tài xế lái xe đến, dừng ngoài cổng nháy đèn đầu xe vì nơi này không cho bấm còi. Đàm Yến Tây không đưa người ra, cũng không cho mẹ Diêu tiễn, chỉ ngón tay ra hướng cổng, bảo Đàm Minh Lãng tự đi ra ngoài. Hốc mắt Đàm Minh Lãng đỏ lên, xoay người bước ra ngoài thật nhanh, bóng lưng vẫn thể hiện rõ rệt thái độ tức giận và uất ức. Mà Đàm Yến Tây còn không quên lãnh đạm dặn dò thêm một câu. Lên xe thì đi về nhà ngay, đừng có chạy loạn đi chỗ khác, chú sẽ gọi điện thoại kiểm tra. Đàm Minh Lãng đóng rầm cánh cổng sắt lại. Chu Di vẫn đứng bên trong, vốn rất tức giận, nhưng thấy Đàm Yến Tây làm một trận như vậy nên không còn gì để nói nữa. Dù có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng lại phức tạp hơn, rõ ràng không thể vui vẻ trở lại. Đàm Yến Tây đưa áo khoác cho mẹ Diêu, đi vào bên trong nhà, giọng điệu nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chờ lâu chưa? Chu Di không biết vì sao lại bất chợt cúi thấp đầu xuống. Thật ra cũng không cần làm vậy, dù sao em cũng định đi rồi. Đàm Yến Tây lập tức cúi đầu nhìn cô, anh làm sao có thể không hiểu giọng điệu tủi thân của cô. Cười một tiếng, cầm lấy túi sách trong tay cô trao trở lại trên giá áo khoác. Không quan tâm việc mẹ Diêu vẫn còn ở đó, anh giữ chặt bả vai cô, nửa ôm cô vào lòng cười nói. Anh vừa mới đến, em lại đòi đi, muốn chống đối ai vậy? Dù sao cũng là sinh nhật mẹ Diêu, Chu Di phối hợp với anh, rốt cuộc không ai đề cập thêm về chuyện vừa rồi. Một lát sau, thức ăn từ nhà hàng chay Thu Sảng cũng được giao đến. Trong buổi tiệc xã giao, Đàm Yến Tây đa phần sẽ uống rượu, cũng chưa ăn được mấy. Nhưng lúc này lại chẳng có khẩu vị, cũng chỉ ăn thêm gần nửa bát cháo gà. Ăn uống xong, lại đến tiết mục cắt bánh kem. Ngồi trò chuyện đến 11 giờ, làm cho mẹ Diêu hết sức vui vẻ, rồi Đàm Yến Tây mới dẫn Chu Di lên lầu. Vừa vào phòng, anh đã kéo cả vạt ra và ngã thẳng xuống giường, cả người tựa như đã kiệt sức. Chu Di đi tới ngồi xuống chỗ mép giường, xoay đầu nhìn anh. Quả thật như mẹ Diêu nói, anh thực sự phải ba đầu sáu tay mới có thể ghi nhớ nhiều chuyện như vậy, mà chuyện nào cũng giải quyết chu đáo ổn thỏa. Cô cũng phải thừa nhận rằng có những lúc cô cực kỳ dễ dỗ, tựa như lúc này đã không còn mảy may tức giận. Nhưng Đàm Yến Tây tựa như hiểu lầm sự yên lặng của cô, bắt lấy cổ tay cười một tiếng. Khi nãy còn định bỏ về à? Chu Di lắc đầu. Dù có muốn đi cũng phải chờ anh đến dỗ em đàng hoàng chứ. Cô nhếch miệng cười. Vậy anh chuẩn bị dỗ em thế nào? Đàm Yến Tây chống tay ngồi dậy, choàng tay qua eo cô, cúi đầu cười hỏi. Không nói ra có được không? Trên người anh có mùi rượu, hô hấp dường như cũng nóng bỏng hơn thường ngày. Chu Di dùng bàn tay nhẹ nhàng đẩy mặt anh ra. Anh lại bắt lấy cổ tay cô, đầu chôn vào hõm cổ, hồi lâu vẫn không phát ra tiếng động nào thêm. Đàm Yến Tây! Anh rốt cuộc cũng mở miệng, giọng điệu thản nhiên. Gì gì? Đàm Minh Lãng có làm em khó xử không? Con bé khiến anh không hài lòng. Nó mới 13 tuổi, người lớn tỏ thái độ gì, nó lập tức bắt chước theo. Lòng Chu Di bất chợt dậy sóng. Không phải lần đầu gặp lại, Đàm Yến Tây đã nói với cô rằng tất cả mọi người đều nên tránh đề cập đến hoàn cảnh gia đình của anh sao? Em tưởng con bé vì quý anh nên mới bảo vệ anh. Chu Di nghe anh cười. Gì gì, em từng nuôi chó chưa? Cô lắc đầu. Em bảo nó đi hướng đông, nó sẽ không dám đi hướng tây. Nó thể hiện tốt thì em thưởng cho nó khúc xương miếng thịt. Người ngoài nhìn vào đều bảo con chó thật tốt số. Giọng nói anh vừa lạnh lẽo như băng tuyết, lại thêm phần giễu cợt. Lúc này anh không nói nữa. Sự yên lặng kéo dài. Chu Di bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi. Lời nói này chắc chắn có ẩn ý bên trong. Cô vốn là người thông minh, cho dù hàm ý này có mơ hồ và nông cạn đến đâu, cũng có thể đại khái đoán ra được ý chính. Nhưng cô lại không biết phải đáp lại thế nào. Phản ứng duy nhất vào lúc này là nghiêng người sang, vòng tay ra ôm lấy eo anh. Cách một lớp áo sơ mi mỏng, thân nhiệt anh có vẻ cao hơn so với ngày thường rất nhiều, không biết có phải vì uống rượu không. Cô khẽ chạm ngón tay vào nút áo sơ mi, thấp giọng nói. Bây giờ anh dỗ em đi, có được không? Một lát sau, Đàm Yến Tây mới cười một tiếng. Dỗ thế nào? Không cần nói ra được không? Cô đẩy vấn đề lại phía anh. Đàm Yến Tây thực sự mệt mỏi, sau khi kết thúc thì rơi vào giấc ngủ. Chu Di mở to mắt trong bóng tối, tinh thần lại tỉnh táo, mượn ánh trăng mờ ảo mà nhìn anh. Cô bất chợt nghĩ đến lần gặp thứ hai, cảm giác được đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo như pho tượng tạc của anh là sự trống trải và nỗi cô đơn như gấm vóc bị thiêu rụi, chỉ còn là tro tàn. Nghĩ lại, trực giác ấy không hề sai. Bỗng dưng, cô lại ước rằng phải chi anh luôn phóng túng kiêu căng và bất cần thì tốt biết mấy. Sáng sớm hôm sau, Chu Di đúng giờ bị tiếng chuông báo làm cho tỉnh giấc. Thao thức đến nửa đêm, cô bước xuống đất mà người như còn không giữ được thăng bằng. Cô rửa mặt thay quần áo xong, lúc đi ra khỏi phòng thay đồ thì Đàm Yến Tây đã thức dậy. Anh không làm gì cả mà chỉ châm điếu thuốc, vẻ mặt khoan khoái nhẹ nhàng, tuyệt nhiên không còn lưu lại một chút chán nản nào của tối qua. Chu Di bất chợt nảy sinh một suy nghĩ, vừa hoang đường cũng thật buồn cười. Có lẽ nào cô bị anh dùng để lấy âm bổ dương rồi không? Đàm Yến Tây ngậm điếu thuốc, liếc nhìn về phía gương mặt cô. Sắc mặt khó coi vậy, ngủ không ngon sao? Anh còn dám nói, em suýt chút phải xin nghỉ. Anh cũng có làm gì đâu, tại em quá đáng. Đàm Yến Tây cười, điệu bộ mang vài phần không đứng đắn. Là tụi em mất ngủ. Vậy xin phép nghỉ đi. Anh trả lương cho em sao? Mua lại công ty em cũng được. Chu Di không thèm để ý đến anh, đứng ở cạnh giường, cúi đầu sửa sang lại cổ áo. Đàm Yến Tây liếc nhìn cô một cái, từ cổ đến lưng rồi eo. Anh ngồi dậy, bất chợt choàng tay ôm lấy eo cô. Cô bị bất ngờ lùi về sau một bước, ngồi ghé xuống mép giường. Đàm Yến Tây lại gần, đưa tay cầm điếu thuốc tránh ra xa một chút, tay còn lại lướt dọc lên theo đường cong của cô. Xin nghỉ đi, vừa vặn hôm nay anh cũng không có việc gì làm, đưa em đi chơi. Đi đâu? Đàm Yến Tây buồn bực cười. Thái độ đầu tiên của em là vậy sao? Cô Chu, cô bị tôi làm hư rồi. Anh có nói là em đổi ý đó. Được rồi, em nói xem em muốn đi đâu, người trẻ tuổi thì thích chơi gì. Anh cũng có già đâu. Chu Di nhớ lại lần đầu gặp mặt, anh cứ gọi cô là những người trẻ tuổi. Anh cũng không còn trẻ. Đàm Yến Tây nhàn nhạt đáp lại. Chu Di bất chợt quay đầu lại, bởi vì nghi ngờ lời nói này ẩn chứa bi thương, nhưng lại thấy biểu cảm của anh không có gì thay đổi. Đàm Yến Tây ôm cô. Muốn đi đâu? Chu Di suy nghĩ, cũng không nghĩ ra được gì, bèn tìm đại một đáp án. Đi xem phim nhé. Ánh mắt Đàm Yến Tây lộ rõ vẻ ghét bỏ. Vậy anh thích cái gì, em chiều theo cái đó. Anh Đàm. Đàm Yến Tây cụp mắt xuống nhìn cô, ánh mắt mang theo ý cười. Vì thế, Chu Di đã mặc quần áo chỉnh tề lại bị lột sạch sẽ. Máy điều hòa tỏa ra một bầu không khí lạnh, ánh nắng xuyên qua tấm màn mỏng làm chói mắt cô. Mặt trời lên, báo hiệu một mùa hè ẩm ướt và nóng bức. Kết thúc mọi việc cũng là đờn trưa. Lúc này Chu Di tiến vào trạng thái thời gian hiền triết. Khi lý trí dần dần trở về thì cảm thấy vài phần bất an. Thứ nhất, bởi vì đã chủ động nghỉ việc. Cô chưa từng làm việc thiếu chuyên nghiệp đến thế, lại còn vì một người đàn ông. Thứ hai, mẹ Diêu cũng ở trong nhà, không biết vừa nãy bọn họ có làm điều gì thiếu kiểm chế không. Đàm Yến Tây ôm lấy cô, cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, bị hơi lạnh thổi đến lạnh run cả người. Lúc này Đàm Yến Tây chợt nói, tối qua anh uống say, nói năng lung tung. Chu Di phản ứng chậm chạp, lát sau mới đáp vâng. Em nghe xong thì cho qua thôi, trong lòng hiểu là được rồi. Vâng ạ. Cô biết rằng bây giờ hỏi là xem như phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra, sau này khó dựa vào đó mà yêu cầu Đàm Yến Tây tuân thủ, nhưng cô lại không nhịn được. Lúc uống say, anh cũng từng nói với người khác sao? Đáp lại lời cô chỉ toàn là sự yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa vận hành khe khẽ. Ngoài cửa sổ, những âm thanh vang lên cũng mơ hồ như bị che chắn bởi một tầng ngăn cách. Thật lâu sau, Đàm Yến Tây mới lên tiếng, chất giọng hơi trầm xuống. Anh rất ít khi uống say. Chu Di lại cảm giác trong lòng đổ ầm ầm, cô dường như không dám quay đầu lại, sợ bắt gặp ánh mắt anh. Lời này rõ ràng là có ý, anh rất ít khi uống say, lại càng không có việc mất khống chế nói những lời mê sảng với người khác. Chu Di, em là người đặc biệt. Chiều hôm đó, Đàm Yến Tây vẫn đưa Chu Di đi chơi. Cô một mực muốn xem buổi triển lãm nghệ thuật sắp đặt, từ đầu đến cuối chăm chú không bỏ phí một chút thời gian nào. Đàm Yến Tây toàn bộ đều không tỏ ra hứng thú. Anh bảo mình là thương nhân, không thưởng thức nổi những thứ trừu tượng như thế này. Bọn họ xem xong triển lãm thì đi lang thang trong khu vực bán hàng lưu niệm ở cửa ra vào. Chu Di cầm một chiếc khuy măng sét bạc có cùng chủ đề với buổi triển lãm đặc biệt hôm nay. Tại sao anh với Triệu Dã có thể làm bạn được với nhau? Nếu xem người có chút qua lại ơn nghĩa đều là bạn, thì số lượng bạn bè của anh có khi được ghi vào kỷ lục Guinness. Không lẽ bạn thật sự của anh chỉ có Vệ Thừa sao? Chu Di thả lại chiếc khuy băng sét vào hộp trưng bày. Đàm Yến Tây thản nhiên nói. Nghiêm túc mà nói thì vậy cũng không sai. Nhìn cô đang rời đi, anh đưa tay kéo cô lại. Chu Di dừng lại, nhìn anh đầy nghi hoặc. Đàm Yến Tây nhìn chiếc khuy măng sét trong chiếc hộp trưng bày so với cô còn có vẻ nghi hoặc hơn, tựa như đang hỏi nếu không mua, cô kéo tay anh ra so để làm gì. Anh muốn à? Em tưởng rằng anh không thích. Cô xem lại hiệu và giá, hai chiếc khuy măng sét nho nhỏ mà tận hơn 600.000, quả thật hơi đau lòng. Nhưng cuối cùng vẫn gọi nhân viên đến, nhờ lấy hai cái mới gói lại. Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó. Cái này có thể xem là quà sinh nhật em thiếu anh không? Đàm Yến Tây liếc cô một cái. Anh cũng quên bén đi mất, may có em nhắc. Vậy sao như anh không nghe thấy đi? Lần này thì ghi rõ giấy trắng mực đen rồi. Chu Di lại trả tiền chung thêm mấy quyển sổ, một tập bưu thiếp mang về làm kỷ niệm. Buổi tối sau khi ăn cùng nhau, Đàm Yến Tây đưa cô trở về nhà. Dù xin nghỉ, vẫn có một số việc phải làm cho xong nếu không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của cả nhóm. Xe đậu ở đầu đường, Chu Di chủ động xích lại gần hôn Đàm Yến Tây rồi mới xuống xe. Tầm 8 giờ tối chính là thời điểm ồn ào náo nhiệt nhất của con ngõ. Người già đi lại, trẻ con nô đùa. Đối diện đường, có người mở cửa hàng để đặt bàn cờ vây cho mọi người giao lưu thi đấu. Chu Di đi được nửa đường, bỗng dừng bước chân. Trước mặt cô là Trình Nhất Niệm và Thôi Giai Hàng. Trình Nhất Niệm mặc chiếc áo phông cùng một chiếc váy thắt đai màu xanh, đi đôi giày vải, trông có vẻ rất nhỏ nhắn và ngoan ngoãn. Thôi Giai Hàng cũng mặc áo phông và quần thể thao. Trông hai người rất xứng đôi, tựa như một cặp đôi học sinh. Bọn họ nắm tay nhau vừa đi vừa nói chuyện, ban đầu cũng không để ý đến cô, cho đến khi Trình Nhất Niệm lơ đãng dương mắt nhìn, không tự chủ dừng chân lại. Thôi Giai Hàng cũng dừng theo, ngẩng đầu nhìn lên. Hai người sửng sốt một lát. Chu Di cười cười, biểu hiện không chút khác lạ. Đi chơi à? Trình Nhất Niệm không tránh khỏi lúng túng. Ừ, đi xem phim. Chu Di gật đầu. Vậy mình về trước nhé, hai người đi chơi vui vẻ. Ừ. Thật ra Chu Di cũng không thật sự bất ngờ, từ những dấu hiệu trước đó cũng có thể sâu kết lại được. Chỉ có điều cô cảm thấy cô không nói với Trình Nhất Niệm rằng mình đã làm hòa với Đàm Yến Tây, cũng là huề với việc Trình Nhất Niệm giấu cô chuyện của cô ấy. Hơn 10 rưỡi tối, Trình Nhất Niệm trở về. Chu Di đã tắm xong, lúc này ngồi vào bàn ăn làm việc trên máy tính xách tay. Trình Nhất Niệm cất tiếng chào hỏi cô, rồi cầm quần áo đi tắm rửa. Cô ấy sấy khô tóc, lại cất máy sấy lên giá, đứng ở cửa phòng tắm, do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Chúng ta trò chuyện một lúc đi. Chu Di khép máy tính lại. Được. Lúc này, Tống Mãn từ trong phòng thò đầu ra, Chu Di ngẩng đầu lên nhìn một cái, cô bé lập tức lùi về, đóng kín cửa phòng. Chu Di cùng Trình Nhất Niệm đi ra ban công. Thời tiết đã nóng lên rất nhiều, gió đêm cũng mang theo nhiệt độ và độ ẩm. Trình Nhất Niệm mặc một chiếc váy ngủ phẳng phiu, nhoài người ra ngoài lan can hồi lâu mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu không giận sao? Chu Di quay đầu nhìn cô ấy, nghi hoặc. Sao mình lại phải giận? mặt Trình Nhất Niệm tì trên tay, giọng nói cũng không rõ ràng. Mình biết Thôi Giai Hằng thích cậu, mình còn chủ động xin cậu Zalo của anh ấy, tiếp cận anh ấy, thậm chí còn tự bỏ việc đi đến chỗ các cậu. Trong giọng nói của cô ấy còn xen lẫn cảm giác ghét bỏ bản thân mình. Chu Di im lặng hồi lâu, lựa lời thích hợp. Mình không nghĩ Thôi Giai Hằng thích mình, nếu có thì có lẽ chỉ là ấn tượng tốt về mình thôi. Lùi lại một bước, Nhất Niệm, cho dù anh ấy thích mình thì sao, anh ấy cũng không phải bạn trai mình, ai cũng có tư cách theo đuổi anh ấy. Không thể vì cậu là bạn mình thì cậu lại phải gánh vác mặc cảm tội lỗi chứ. Trình Nhất Niệm tựa như sắp khóc đến nơi. Chu Di nhìn cô ấy cười. Gì đó, cậu gần đây dường như xa cách mình là vì chuyện này sao? Trình Nhất Niệm đáp. Mình rất không thành thật. Mình nói với Thôi Giai Hằng rằng cậu có người yêu rồi, để cho anh ấy dứt bỏ tâm tư với cậu. Mặc dù không hẳn là yêu, nhưng mà tính chất cũng không khác mấy. Cậu nói vậy cũng không sai. Nhưng Trình Nhất Niệm càng nói lại càng không thể buông bỏ. Nếu mình nói với cậu, động cơ ban đầu của mình là vì nghe nói anh ấy có hộ khẩu ở Bắc Thành. Mình lại đang muốn ở lại Bắc Thành, nhưng mình thực sự rất mệt mỏi. Mình thực sự mệt mỏi vì... Cô ấy chợt khóc to lên. Chu Di nhìn cô ấy đến gần rồi ôm lấy bả vai cô ấy. Chúng ta quen nhau phải 5 năm rồi nhỉ? Trình Nhất Niệm gật đầu. Thực sự, Chu Di với Trình Nhất Niệm không phải là tâm đầu ý hợp, nhưng có một kiểu bạn bè không hẳn là tâm linh tương thông, nhưng bầu bạn lâu ngày lại vun đắp tình sâu nghĩa nặng. Cô cùng Trình Nhất Niệm vừa vặn là kiểu thứ hai. Cố Phỉ Phỉ lại ngược lại là dạng tâm linh tương thông. Nhưng Cố Phỉ Phỉ lại một đời buông thả và yêu tự do, đến tận bây giờ vẫn vô chừng vô định. Mỗi lúc cô tỉnh giấc lúc nửa đêm vì đau bụng đến tháng, người giúp cô nấu nước hay ở bên cạnh cô đều là Trình Nhất Niệm. Biết nhau lâu như vậy, cậu còn không biết mình là dạng người thích bao che à? Thuyết phục hay không cũng chẳng sao. Mình chỉ muốn biết kết quả. Bây giờ cậu chỉ cần nói với mình là cậu có thích Thôi Giai Hằng không và anh ấy cũng thích cậu không? Trình Nhất Niệm nước mắt nhạt nhòa, gật đầu hai cái. Mình không cảm thấy vụ lợi một chút là xấu. Nếu như mình nói với cậu, mình đang làm chuyện so với cậu còn tệ hại hơn nhiều, nói không chừng cậu còn cảm thấy ghét mình hơn. Mình sẽ không. Trình Nhất Niệm nghiêng đầu nhìn cô. Cậu không biết mình ngưỡng mộ cậu đến nhường nào đâu. Ngưỡng mộ mình á? Chu Di cười. Mình mới ngưỡng mộ cậu đấy. Cậu là mục tiêu phấn đấu của mình. Trình Nhất Niệm quay đầu nhìn cô, tựa như đang phán đoán xem lời cô nói có phải là thật hay không. Cậu có từng nhớ mình kể chuyện với cậu chuyện mẹ mình không? Chu Di cười cười. Mình bây giờ cũng đang làm chuyện ngu xuẩn như bà ấy. Trình Nhất Niệm sửng sốt. Cho nên mình mới nói không hẳn là yêu. Bao nuôi á, tình nhân á, đại khái là kiểu như vậy. Cậu đừng nói bản thân mình như vậy. Chu Di nhìn cô. Vậy cậu cũng đừng tự nói bản thân mình như vậy. Theo kinh nghiệm làm việc cùng với Thôi Giai Hằng của mình, anh ấy thực sự rất tốt. Có khi Thôi Giai Hằng chính là định mệnh của cậu đấy. Nước mắt Trình Nhất Niệm lại trực trờ trào ra. Mình luôn cảm thấy là mình cướp đi cơ hội của cậu. Không phải đâu, Thôi Giai Hằng và mình không có khả năng. Chu Di vỗ vỗ bả vai cô. Cậu hứa với mình vun đắp thật tốt mối quan hệ này, không nên vì những chuyện như thế mà dày vò bản thân. Được, Trình Nhất Niệm nghẹn ngào. Vậy còn cậu, cậu cũng phải tự bảo vệ bản thân. Chu Di cười cười. Mình sẽ không đi theo vết xe đổ của người trước. Chu Di trở vào nhà, cầm mấy tờ khăn giấy đưa cho Trình Nhất Niệm. Trình Nhất Niệm lau nước mắt, hỉ sạch mũi, tâm tư dần dần ổn định. Còn có chuyện nữa, cậu nói đi. Mình muốn dọn đi. Chu Di biết có thể cô ấy muốn ở cùng Thôi Giai Hằng, gật đầu nói. Khi nào? Vừa lúc mình cũng muốn tìm nhà gần công ty một chút. Có thể ngay tháng sau. Vậy tháng sau chúng ta không gia hạn hợp đồng thuê nữa. Lời vừa nói ra, cả hai cùng cảm thấy phiền muộn. Lúc đi học, bọn họ mặc dù không phải một kiểu người nhưng lại ở cùng ký túc xá. Khi đó, cùng học chung những môn tự chọn, cùng nhau đến phòng tắm, đi phòng nấu nước, mang đồ ăn căng tin cho nhau. Từ khi tốt nghiệp đến nay lại thuê chung nhà, sau khi tan làm thì cùng nhau nấu ăn, xem truyền hình, cuối cùng đi siêu thị mua đồ lặt vặt. Lòng Chu Di xem đây là một cảng tránh gió cuối cùng, là điểm tựa. Một khi trở về, đồng nghĩa với việc rũ xuống hết những phù phiếm xa hoa không thuộc về mình. Cô bỗng có cảm giác hoảng sợ. Phải chăng cô đang tiến dần đến với một thế giới không thuộc về mình? Phải chăng đích đến mà cô đang hướng về là mộng đẹp tan vỡ? Đàm Yến Tây biết Chu Di đang tìm nhà. Cuối tuần gặp nhau ở nhà Đàm Yến Tây có nhắc đến chuyện này. Cần gì phải tìm nhà? Em dọn tới ở với anh. Không muốn. Em lo cho Tống Mãn sao? Có thể bảo Tống Mãn đến ở chỗ mẹ Diêu. Mẹ Diêu sẽ chăm sóc cho con bé. Em không nói chuyện với anh nữa. Anh càng nói càng không thực tế. Vẫn là tự em đi tìm thì hơn. Thôi được rồi. Đàm Yến Tây kéo cô trở về, trở người đè cô xuống salon.

thực ra cũng không có mục đích gì cả, tựa như trong một khoảnh khắc mất tự chủ, mọi thứ diễn ra đều theo bản năng, vừa chạm vào lập tức rời đi. Nhưng Đàm Yến Tây lại đuổi theo ôm lấy cô, cướp đoạt hết tất cả hơi thở của cô, một nụ hôn dài như vô tận. Vừa hay ngày mai là chủ nhật nên cô không cần phải đi làm. Chu Di tranh thủ lúc còn sớm nên về nhà thay quần áo, sẵn tiện lấy thêm mấy đồ dùng cần thiết. Cả người cô vẫn còn mặc quần áo của ngày hôm qua, động tác mở cửa rón rén, trông giống như nàng công chúa vừa mới trốn khỏi buổi dạ tiệc. Tổng Mạn vẫn chưa dậy, cả phòng đều im ắng. Kết quả là khi cô vừa mở cửa phòng ngủ của mình, lại chào đón một sự ngạc nhiên mà vui mừng quá đỗi. Cố Phỉ Phỉ đang nằm trên giường ngáy ro ro. Cô chợt nhận ra, tính tình dù núi Thái Sơn có rung chuyển cũng không hoảng loạn của cô trước kia, có lẽ một phần là nhờ công của Cố Phỉ Phỉ. Bởi vì Cố Phỉ Phỉ so với việc mở hộp quà bí mật còn kích thích hơn, cô ấy có thể xuất hiện bất thình lình ở bất cứ trường hợp nào. Chu Di hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức Cố Phỉ Phỉ. Cố Phỉ Phỉ trở mình ôm chăn rồi hơi ngây ngốc nhìn cô. Cô ấy mở miệng câu đầu tiên đã muốn trêu chọc. Có phải cậu ăn cho lêu lồng cả đêm hôm qua phải không? Cậu còn không biết xấu hổ mà nói mình à? Rõ ràng vẫn còn ở Bắc Thành mấy tháng nay cũng không ăn được một bữa cơm với mình. Đã vậy còn xuất hiện bất thình lình như thế này, muốn hù chết người à? Cố Phỉ Phỉ chột dạ cười cười. Chuyện đó không phải đâu, là do mình bận rộn quá. Ngoài việc vẽ tranh còn phải đối phó với mấy ông già nữa. Hơn nữa trước khi tới mình đã gửi tin nhắn cho cậu rồi, nhưng cậu không trả lời. Mình hỏi Tổng Mãn, nó nói cậu không có nhà nên mình mới tới đây. Vậy à, chắc là mình không để ý. Tối hôm qua cô bận tới nỗi chân không chạm đất, sau đó lại đi đến chỗ của Đàm Yến Tây. Trừ mấy group công việc ra, còn lại thì cũng không có thời gian xem. Chu Di cởi váy, lục lọi tủ quần áo một hồi mới tìm ra được bộ quần áo mùa hè thoải mái, rồi bỏ thêm mấy bộ nữa vào trong túi để dành thay khi tắm gội. Cậu lại định đi nữa à? Đàm Yến Tây nằm viện, mình tới chăm sóc anh ấy một chút. Trên lý thuyết thì loại người như anh ta làm gì thiếu người chăm sóc, sao lại cần cậu ở bên cạnh trông nom cơ chứ? Có ma mới hiểu được, tối hôm qua lúc mình đến bên cạnh anh ấy chẳng có một ai. Cố Phỉ Phỉ nghiêng đầu nhìn cô chăm chú, thành thật khuyên cô. Đối với loại đàn ông như vậy, rung động là điều tối kỵ. Mình biết, chẳng qua mình có dự cảm là mình và anh ấy sẽ không tiếp tục được bao lâu nữa. Dù sao ít nhất thì mình cũng hy vọng lúc chia tay mình không nợ anh ấy thứ gì. Cố Phỉ Phỉ cười nói. Cảm giác của cậu có chính xác không vậy? Sao mình lại nghe được phiên bản là nghe nói Đàm công tử đối với người mới rất mực chiều chuộng, không những cùng nhau đi du lịch Paris mà còn sử dụng mạng lưới quen biết của mình để lót đường nâng đỡ. Người quen kia của anh ta lại nổi tiếng là ngạo mạn. Chu Di dừng một chút rồi mới tiếp tục động tác, mang bộ lễ phục cẩn thận bỏ vào túi chống bụi. May là lúc cô mặc đã rất cẩn thận, ngoại trừ một vài nếp nhăn thì không dính một vết bẩn nào. Nhắc tới chuyện đó, mình thật ra không nên đi cái gọi là lót đường nâng đỡ ấy. Tại sao vậy? Tối qua đụng phải một nhân vật cao cấp người cũ của Đàm Yến Tây, là một tiểu minh tinh. Hai người không cãi nhau đó chứ? Cô ta là ngôi sao, lại có nhiều người nhìn chăm chăm nữa, làm gì muốn từ bỏ sự nghiệp của mình đâu chứ? Vậy chạm mặt thì chạm mặt, làm gì có liên quan gì? Cố Phỉ Phỉ cười nhạo ra tiếng. Bây giờ cho dù là mình cùng xã giao với mấy người kia, hết 10 lần thì có 9 lần là đụng mặt người cũ của lão ấy. Bọn họ lại cùng quen qua cùng một người, quan hệ rất phức tạp như mạng nhện vậy. Chu Di nói, có người đã kể với mình là trước kia Đàm Yến Tây rất chiều chuộng tiểu minh tinh này, một tay đưa tài nguyên tới đào tạo cô ta thành một tiểu hoa đán tuyến ba. Kết quả thì vừa quay đầu đi anh ấy đã chán ghét, cuối cùng chỉ còn nước chạy đông chạy tây như thế này. Cố Phỉ Phỉ lặng lẽ chớp mắt. Bảo bối, mình nói thật này, mình biết là cậu muốn đề phòng trước cho bản thân mình, nhưng mà giọng cậu... Chu Di quay đầu nhìn cô ấy, giọng mình làm sao? Có hơi giống như đang ghen. Chu Di nói ngay lập tức. Mình không ghen. Phủ định quá nhanh, giống như là theo bản năng muốn che đậy vậy. Vừa ý thức được điều này, Chu Di ngẩn ngơ. Cố Phỉ Phỉ nhìn cô chằm chằm. Những điều mình nói lần trước vẫn còn tác dụng đấy. Cậu tốt nhất là đừng thật lòng. Đã lấy đồ đạc xong, túi chống bụi cùng với đồ trang sức nằm trong túi vải nhung được bỏ vào trong hộp giấy, chờ khi nào rảnh sẽ để vệ thừa mang đi. Chu Di không trả lời Cố Phỉ Phỉ, chuyển đề tài hỏi. Mọi việc sắp xếp như thế nào rồi? Có phải lại biến mất nữa hay không? Không giấu gì cậu, mình cực kỳ bận rộn. Về sau còn phải đi gặp gỡ vài người, còn phải lập diễn đàn gì đấy, rồi còn phải vẽ tác phẩm mới, chuẩn bị đấu giá. Chu Di cười, rất tốt. Cuối cùng một trong hai đứa mình cũng có một người ra ngoài lăn lộn. Cố Phỉ Phỉ cũng cười. Đến lúc chị đây kiếm được một căn hộ rồi, cậu cứ việc tới mà ăn dầm 5G. Vậy thì mình đợi cậu đấy. Cuối cùng thì Cố Phỉ Phỉ mới hỏi cô, chỗ trước kia không phải tốt sao, tại sao lại dọn đi, có phải là do Trình Nhất Niệm kiếm chuyện không? Chu Di kể chuyện giữa Trình Nhất Niệm và Thôi Giai Hàng cho cô ấy nghe. Cố Phỉ Phỉ nghe xong bật một tiếng than thở. Tốt thật đấy, mà những người như các cô hơn nửa đời người cứ không ngừng bị dòng đời xô đẩy. Chu Di xách đồ lên trở lại bệnh viện. Bây giờ vẫn còn sớm, ban đầu vốn định mua cho Đàm Yến Tây một phần ăn sáng, lại chợt nhớ ra anh vẫn còn phải đang nhịn ăn. Vừa đi tới cửa phòng bệnh, cô nghe thấy bên trong phòng có tiếng người trò chuyện, ngoại trừ giọng của Đàm Yến Tây còn có tiếng phụ nữ. Cô đoán là Monica hoặc là mẹ Diêu. Khi cô sắp đẩy cửa vào thì bỗng dừng lại. Giọng nói này so với giọng của hai người kia thật chói tai hơn, lại còn cảm giác có chút cay nghiệt. Con đàm phán hạng mục rất tốt nhỉ? Đàm nhị muốn thuận nước đẩy thuyền bảo con nhường thì con phải nhường. Nhưng mà nó cảm kích con sao? Bệnh tới mức này, nhưng có ai trong nhà họ Đàm đó tới nhìn con một chút không? Có đứa cháu gái kia của con, bình thường thì chú ba thân thiết lắm, bây giờ một nửa cái bóng cũng không thấy. Đàm Yến Tây dường như cười lạnh một tiếng. Mới sáng sớm mẹ đã chạy tới đây lại để nói với tôi chuyện này sao? Mẹ tới đây để xem con như thế nào? Xem tôi còn sống hay không à? Đàm Yến Tây. Người phụ nữ hơi nâng cao giọng, lập tức để lộ ra sự khắc nghiệt, khiến cho Chu Di liên tưởng đến âm thanh còi báo động trên không. Mẹ dù sao cũng là mẹ con, làm sao mẹ lại không mong con được tốt? Con cũng thấy đấy, vào lúc quan trọng, có thể dựa vào nhà họ Đàm được sao? Cậu con là nhà ngoại của mẹ, dù sao cũng sẽ không làm hại con. Mặc dù ông ấy không có bản lĩnh lớn giao gì, suy cho cùng thì một lòng vẫn hướng về phía con, không đến mức lại làm hại. Mẹ biết là tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, chuyện kia đã qua rồi. Đàm Yến Tây cắt lời bà, giọng điệu cảnh cáo. Làm sao lại nhắc lại chuyện cũ? Quyết định lần trước của con là công bằng với cậu con à? Đàm Yến Tây, có phải con đã quên rằng năm đó không nhờ cậu của con cũng đừng hòng sinh ra được. Không thì như vậy đi. Đàm Yến Tây cười, nụ cười không rõ vui buồn. Mẹ cứ chăm chăm vào cái mạng này của tôi, thiếu điều không thể miệt mài dạy bảo lặp đi lặp lại 800 lần. Hôm nay cho mẹ cơ hội. Tốt nhất mẹ nên biết nắm bắt đi, chúng ta từ đây thanh toán sòng phẳng. Tôi giúp mẹ lót đường, tùy mẹ và cậu muốn chọn kiểu chết nào cho tôi sẽ đảm bảo cho các người lui về an toàn. Lúc Chu Di nghe được câu, mẹ dù sao cũng là mẹ con, tim đập thình thịch, cảm thấy không ổn nên chuẩn bị rời đi. Nhưng mà những lời nói sau này càng đáng sợ, chân của cô như muốn cứng lại. Bây giờ nghe được câu nói này, nhất thời trở nên sợ hãi. Không thể không lùi về sau một bước, nhẹ nhàng rời xa khỏi phòng bệnh, bước đi thật nhanh về phòng y tá ở phía bên kia hành lang. Y tá hỏi cô có việc gì không? Chu Di nói dối mình là người nhà của bệnh nhân bên cạnh phòng của Đàm Yến Tây. Phòng bên cạnh không biết có ai tới thăm, ồn ào lớn tiếng cãi nhau, khiến cho phòng chúng tôi bên này không thể nghỉ ngơi được. Làm phiền cô đi xem một chút. Y tá gật đầu, sẽ tới ngay lập tức. Chu Di đứng bên cạnh nhìn y tá tới gõ cửa. Một lúc sau, từ trong phòng của Đàm Yến Tây, một người phụ nữ đi về hướng thang máy bên này, bước đi trên giày cao gót vang lên tiếng cộp cộp. Bà ta có vẻ trẻ tuổi, khuôn mặt hết sức diễm lệ, khoác trên người bộ trang phục cao cấp sang trọng, mang trang sức vàng bạc. Tới bệnh viện thăm bệnh, nhưng vẫn trang điểm tỉ mỉ và làm tóc cầu kỳ, phảng phất như có mùi nước hoa tràn ngập trên hành lang, làm cho người ta không thể nào cưỡng lại được. Khuôn mặt bà ta đầy sự tức giận, cũng không nán lại lâu mà đi thẳng. Bỗng nhiên Chu Di không dám đi vào, bất kỳ ai nghe được đoạn đối thoại như vậy, phản ứng đầu tiên đều sẽ tự bảo vệ mình, tốt nhất là làm như chưa nghe thấy gì, dù cho có nghe thấy thì cũng phải lấy ra rồi vứt ra khỏi đầu. Cô đứng đợi gần 15 phút rồi mới đi vào phòng bệnh. Kết quả vừa đẩy cửa phòng thì nhìn thấy cửa sổ phòng bệnh đang mở, Đàm Yến Tây đứng ở bên cửa sổ, trên mu bàn tay trái vẫn đang truyền nước biển nhưng bên tay phải đang cầm một điếu thuốc. Chu Di đi qua, dùng một tay bắt lấy tay phải của anh, rồi cầm điếu thuốc đi, lo lắng mà đứng dụi tắt điếu thuốc lên bề mặt cửa sổ xi măng. Anh có phải không muốn sống nữa hay không? Đàm Yến Tây quay đầu nhìn cô cười, cũng không giải thích cho chính mình. Nếu không phải chính tay cô nghe thấy, giờ đây nhìn thấy thần sắc thản nhiên của anh, Chu Di nhất định sẽ không tin rằng cách đây không lâu, anh cùng với người kia từng có một trận cãi vã. Sao anh không nằm trên giường nghỉ ngơi? Nằm lâu bị choáng đầu. Đàm Yến Tây liếc nhìn túi thuốc treo ở chiếc giá phía trên đỉnh đầu. Giúp anh lấy xuống, anh muốn đi vệ sinh. Chu Di gật đầu nhón chân đi tới. Đàm Yến Tây cười tự mình bước tới, vươn tay tới, cánh tay vừa đưa đến, ngón tay anh chạm vào tay cô. Sao tay em lại lạnh như vậy? Điều hòa thấp quá à? Anh bắt được tay cô, cầm lấy rồi ủ trong bàn tay của anh, ngón tay cái vuốt ve lấy bu bàn tay của cô. Không phải. Giọng nói của cô có hơi khàn khàn. Không hiểu sao lại có cảm giác hành động của Đàm Yến Tây lại mang hàm ý vỗ về. Anh nắm lấy tay cô một lúc, sau đó tự lấy túi nước xuống đi vào phòng vệ sinh.